đồng tộc là dân tộc giỏi ca múa, thuần phác nhưng mưu hãn. Từ cô gái A Hạnh Ni đẹp như tiên, da trắng như tuyết, con của tù trưởng đồng tại này mà xét, thì cô nương đồng gia ắt là đẹp như hoa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 101, cắt tai hay chặt ngón. Một sơn tặc thân hình ốm o dương con mắt sắc mê mê nhìn A Hạnh Ni đang uốn éo, nói với đại hán mặt đen: "Nhị đại vương, An Hạnh Ni là đệ nhất mỹ nhân của đồng trại, là hoa đỗ quyên đẹp nhất của đồng gia. Đừng lãng phí nữa, hãy để vinh đệ thưởng thức chút đi." Bú. Đại hán mặt đen tát một cái cực mạnh vào đại hán ốm này: "Lão tử đã nói nhiều lần rồi, vinh đệ chúng ta tuy đi làm thảo khấu, cướp của giết người đều được, chịu không nổi thì bỏ tiền đi kiếm kỹ nữ. Muốn làm cường đạo trà đạp vợ con người ta là không được. Ai làm điều đó, lão tử sẽ thiến, rồi lấy món đồ chơi đỏ bỏ vào miệng." "Nói quá hay." Dương Thu Trì nhịn không được buột miệng khen: "Hay, hay ở chỗ nào?" Dương Thu Trì chân thành nói: "Dâm vợ con người ta thì đã sao, vợ con ngươi ta dâm thì thế nào? Các người vào rừng làm cướp là do cuộc sống bức bách, vì sinh tồn. Đánh cướp nhà cửa là có thể lý giải, nhưng gian dâm vợ con người ta chẳng khác gì cầm thù. Nhị đại vương làm người quang minh lỗi lạc, khiến người kính bội." Đại hán mặt đen thấy hắn nói thành khẩn như vậy, mặt không khỏi nở nụ cười: "Ừ, ngươi có thể nói được những câu như vậy, xem ra không phải là nhân vật bình thường. Thôi được, tha cho cái tai và ngón tay ngươi, lấy ra món tín vật đưa cho Lôi Chi huyện của các ngươi để làm tin lấy tiền chuộc cũng được." "Đa tạ nhị đại vương." Không ngờ chỉ mấy câu vuốt mông ngựa mà giữ được tai và ngón tay của mình, Dương Thu Trì mừng rỡ, luôn miệng xưng ta, lại nói: "Trên người, người ta vốn có một đôi bao tay màu trắng, đó là nương tử của ta cấp cho ta. Đem đôi bao tay đó giao cho Lôi Chi huyện để nương tử của ta nhận ra là được." "Vậy tốt, đem đôi bao tay đó cùng với thư đưa đi." Đại hán mặt đen nói. Một sơn tặc đáp ứng, mang đao và tín vật đi ra cửa. Dương Thu Trì hỏi: "Nhị đại vương tôn tính đại danh là gì?" "Hắc hắc, sao hả? Muốn nghe rõ tình huống của ta để dễ báo phục hả?" "Nhị đại vương lo xa rồi. Dương mộ tuy không phải là phú hào, nhưng đối với kim ngân vàng trắng đó xem rất nhẹ. Nếu như nhị đại vương có thể tha cho bọn ta bình an trở về, ta không những không mang binh chinh tiếu báo phục, còn có thể dâng tiền chuộc gấp đôi, thế nào?" "Ha ha ha, cóc mà cũng đòi ngáp, khẩu khí lớn thật. Dương điển sứ, đừng cho rằng ta không biết, Kiểm Dương huyện của ngươi ngay một binh một tốt cũng không có. Ngươi lấy đâu binh mang đến chinh phạt ta? Hay là mang mấy bộ khoái đó đến không đủ nhét kẻ răng ta? Hơn nữa, cái huyện của ngươi nghèo mạt dệt, e rằng ngay cả 500 lượng bạc cũng chẳng lấy đâu ra. Nhưng mà, do ngươi là điển sứ mới đến, xem ra đã bỏ không ít bạc hoạt động mới có cái chức này. Xem ra là có tiền, nhưng mà cũng không nhiều. Nếu không ở cái xứ khỉ ho có gái này làm quan nhỏ như vậy để làm gì, có thể có được bao nhiêu món béo bở chứ? Cho nên, có thể mang ra 800 lượng tiền chuộc đã là không tệ rồi, còn có gấp đôi gì? Chẳng phải là nói mồm suông cho lão tử tiêu khiển hay sao?" Từ tình huống mà đại hán mặt đen nói, thì bọn họ dường như ẩn tàng khá nhiều nội tuyến ở Kiềm Dương huyện, khá hiểu tình hình ở đây. Nhưng nội tuyến đó xem ra không phải ở trong nha môn, nếu không ắt phải biết tin tức về tiểu quân chúa của Sở Vương. Đại hán mặt đen dường như còn chưa biết thiếu nữ bị trói nằm bên cạnh hắn đây là tiểu quận chúa của Sở Vương. Nếu không con cá lớn để lấy tiền chuộc này, e rằng đằng sau con số 800 đó phải thêm hai con số không nữa. Cho nên, Dương Thu Trì đương nhiên không thể nói tiểu quận chúa còn giấu một lượng tài phú cực lớn ở trấn Viễn Phủ. Một khi tìm được bảo tàng Sở Vương chôn giấu đó, chỉ đơn giản có 800 lượng bạc này chẳng là cái gì cả. Dương Thu Trì cười hắc hắc, nói: "Nhị đại vương, ta kính trọng ông là một hán tử. Thành thật mà nói với ông một chuyện rằng, Trương Tạc Quân đã đánh tới Lạc Dương, bước thẳng Trường Sa. Thủ quân ở Trường Sa không nhiều, quân không đấu trí, vừa đụng là tan, Trường Sa thất thủ xem ra là chuyện sớm muộn. Tiếp theo đó, Trương Tạc quân về đông tiến công Giang Tây, xuống nam đánh vào Lưỡng Quảng, hoặc là kéo vào Quý Châu, không ai nói rõ được. Một khi Trương Tạc quân đánh vào Quý Châu, lúc đó thì sao? Hắn đến thì ta đi, hắn đi thì ta đến, quản gì đến ta? Vậy à? Dương Thu Trì cười điềm đạm, nếu như nhị đại vương lòng không có chí lớn, chỉ muốn tiếu ngạo sơn lâm, thì coi như Dương Mộ không nói lời này. Đại hán mặt đen cười lạnh, ngươi dùng kế khích tướng chứ gì, tưởng ta không biết sao? Hiện giờ không có chuyện làm, nói ra nghe thử, ngươi là điển sứ nho nhỏ coi có đại trí gì? Dương Thu Trì đương nhiên không thể cho y biết là án chiếu theo quý tích của lịch sử, thì trong vòng nửa năm nữa Minh Triều sẽ diệt vong, tiếp đó quân Thanh nhập quan, thiên hạ sẽ đại loạn mấy chục năm, rồi quân đuôi Sam Thanh Triều mới thống nhất Trung Quốc. Hắn dù sao cũng là quan viên triều đình, do đó không thể cổ vũ khích lệ cho y hưng binh khởi nghĩa tạo phản, chỉ có thể căn cứ tình huống hiện tại mà lấy việc luận việc. Hắn đáp, ngươi cũng biết đó, Lý Tử Thành và Trương Hiến Trung là hai đội phỉ quân làm loạn thiên hạ, chia nhau xưng vương, quân đội thì gườm gườm mắt hổ nhắm tới Kinh Sư, phía Bắc thì đại binh của Mãn Thanh áp sát biên giới, công khắc liên tục thành trì của chúng ta. Được rồi, được rồi. Mấy chuyện yêu nước thương dân đó ngươi để người khác đi làm đi, ta không có hứng thú. Được, ta không nói với ngươi mấy đạo lý lớn nữa, vậy nói cái trước mắt thôi. Ngươi chẳng lẽ cả đời chiếm núi làm vương, chiếm rừng làm thảo khấu sao? Trước mắt thời cục hỗn loạn, triều đình không thể lo xuể, mới để cho ngươi tiêu diêu tự tại. Nhưng một khi thời cuộc ổn định, rảnh tay lo tới, thì e những ngày tháng làm đại vương của ngươi sẽ không tốt đẹp gì nữa đâu. Đại hán mặt đen miễn cưỡng cười, ai mà muốn sống những ngày tháng được bữa sớm lo bữa tối này chứ? Ngươi cũng nói đó, cuộc sống bức phải làm vậy mà thôi. Nếu như ngươi đã đề cập tới chuyện này, ta cũng móc lòng ra nói một câu, rằng loạn thế xuất anh hùng, ai không muốn làm anh hùng chứ? Nhưng mà, dưới tay ta có 800 mấy chục hán tử, không chặn đường cướp của chứ làm cái gì được bây giờ? Nhị đại vương đã nói lời thật, thì ta cũng thật lòng mà thưa, ta hiện giờ đang định tổ kiến một chi địa phương đoàn luyện, bảo hộ bá tánh một phương. Ta thấy các vị có vũ khí trang bị, quân dung quân kỳ không tệ, là tài có thể tạo, đến lúc đó hy vọng người có thể gia nhập vào đội ngũ của ta. Hắc hắc, nếu như ta không đáp ứng bị ngươi thu biên, thì ngươi thành lập xong đoàn luyện bảo hộ huyện nhà rồi, chuyện đầu tiên làm là đến tiểu trừ chúng ta phải không? Dương Thu Chỉ ưỡn ngực, ngang nhiên nói, người ngay không làm chuyện mờ ám, nếu như ngươi tiếp tục cướp bóc của bá tánh, đương nhiên không thể bài trừ khả năng trinh tiểu các ngươi. Chuyện này không liên quan đến bắt cóc ta, thuần túy chỉ là chức trách, để bảo vệ an toàn cho một phương. Đại hán mặt đen cười lạnh, nhìn chừng Dương Thu Trì, nhất thời không ai nói gì. Đúng lúc đó, một sơn tặc chạy vội vào ôm quyền thưa, nhị đại vương nói bảo ngài đưa A Hạnh Ni tới gặp đại vương. Đại hán mặt đen nhíu mày, mang ả tới đó làm gì? Sơn tặc đó đắn đo một chút, khẽ nói, ý tứ của đại vương là muốn nạp A Hạnh Ni làm áp trại phu nhân. Đại hán mặt đen tức thời trầm mặt, sao có thể được? Đừng nói gì đi ngược lại với quy củ chúng ta. Cha của A Hạnh Ni là Giát Cát Ước, là tù trưởng của đồng trại, đồng binh tinh nhuệ dưới trướng hơn 1000 người. Chỉ cần khai chiến, trong vòng mấy ngày là có thể chiêu tập hơn 1 vạn binh tinh trắng ở các động trại xung quanh. Chúng ta chỉ có mấy trăm người, căn bản chẳng làm gì được. Bắt con gái của lão, đòi chuộc chút tiền tài thì lão còn có thể tiếp thụ. Chú mà chà đạp con gái của lão, lão tù trưởng nhất định liều cái mạng già với chúng ta. Đến lúc đó, khắp Tuyết Phong Sơn này e rằng chẳng có chỗ cho chúng ta tàng thân. Không được, ta phải đi tìm đại vương nói khuyên mới được. Y đứng dậy định đi, sơn tặc đó vội hỏi, A Hanh Ni thế nào? Có mang đi không? Tạm thời không mang. Đem ả trói ra phòng đơn ngoài kia. Đúng rồi, nhốt chung điển sứ đại nhân và A Hạnh Ni. Chờ lát về ta muốn đơn độc đàm luận với họ chút chuyện. Vâng.

chỉ có mấy đại hán đang tranh chấp với đại hán mặt đen, nói muốn gặp Sơn Đại Vương. Dương Thu Chi ôm xác Sơn Đại Vương đưa ra đặt trước cửa động, lớn tiếng nói: "Các vị huynh đệ, Sơn Đại Vương toan tính gian dâm con gái của tù trưởng đồng trại. Mọi người cũng biết, tù trưởng Giác Cát Ước có thủ hạ là đồng binh hơn nghìn, người đồng xung quanh nghe ông ta kêu gọi, hô lên một tiếng là đầy Tuyết Phong Sơn này chỗ nào cũng có người, mọi người tự bảo hộ không xuể đâu." "Dám thối, mọi người đừng nghe tên điển sứ chó này nói bậy." Một tráng hán nhắm thủ súng thẳng vào Dương Thu Trì, độc ác bảo: "Bọn chúng khẳng định là giết Sơn Đại Vương rồi, giết chúng đi, báo thù cho Sơn Đại Vương." Lại có mấy đại hán vung đao múa kiếm hò hét định xông lên. Dương Thu Trì thấy chúng Sơn tặc thần tình do dự, sau khi bị đại hán đó phiến động một phen, tình tự bắt đầu lung lay, cần phải hành động dứt khoát, nhanh chóng khống chế cục diện mới được. Nhân lúc đại hán hò hét gọi mọi người cũng lên, hắn chợt lắc người, trước mắt đã đến trước mặt đại hán đó, chụp lấy cánh tay của y, một tay chụp thắt lưng, mượn thế cự y qua khỏi đầu, rồi quát một tiếng cực lớn giống như sấm dậy, quảng tráng hán này lên vách đá ở cửa động, khiến cho cái sỏ khỉ của y đụng mạnh vào đá, bộp một cái vỡ ra, chết ngay tại trận. Chiêu thỏ nhảy ưng lạc này tốc độ cực nhanh, chúng sơn tặc căn bản chưa kịp phản ứng thì đại hán đã bị Dương Thu Trì ném chết. Nhân các đầu lĩnh của sơn tặc còn đang sững sờ, Dương Thu Trì xuất thủ như gió, tay không đoạt vũ khí, trước mắt đã cướp hết vũ khí của đầu lĩnh sơn tặc, đem quẳng ngay trước cửa động, rồi hai tay cầm hai cây súng toại phát, đưa tay trái hướng lên trời bóp cò. Tiếng súng vang lên, mọi người đều ngẩn ngơ, hiện trường tức thời yên tĩnh hẳn lại. Dương Thu Trì lớn tiếng nói: "Các vị huynh đệ, mọi người đều vì cuộc sống bức bách mà trở thành thảo khấu, chỉ muốn sống mà thôi, đều không muốn chọc giận lão tù trưởng đại ma đầu của đồng trại, khiến cho không ai còn trốn dung thân." Nhưng Sơn Đại Vương không nghe lời khuyên của Nhị Đại Vương, vì để thỏa mãn thú dục của hắn mà chẳng màn đến sinh tử của mọi người, còn muốn giết Nhị Đại Vương. Nói đến đây, Dương Thu Trì nhấc thi thể của Sơn Đại Vương lên giữ bằng một tay, cho nên Dương Mộ thấy không được, nổ súng giết chết hắn rồi. Chúng sơn tặc nghe nói Sơn Đại Vương chết rồi, đều hoảng loạn cả. Nhưng khi thấy Dương Thu Trì vừa rồi thần dũng, hiện tại lại dùng một tay nâng Sơn Đại Vương nặng hơn 100 cân lên, lại nói là chính hắn giết Sơn Đại Vương, đều bị chấp nhiếp hết. Dương Thu Trì quẳng thi thể của Sơn Đại Vương tới trước mặt của mấy đầu lĩnh sơn tặc, nói: "Hiện giờ Sơn Đại Vương của các ngươi đã chết, sơn trại hiện giờ quy Nhị Đại Vương thống lĩnh. Dương Mộ đã đáp ứng Nhị Đại Vương của các ngươi, tuyệt không mang binh đến chinh tiễu." Nói đến đây, Dương Thu Trì quay sang đại hán mặt đen: "Nhị Đại Vương, xử lý sự tình sau đó thế nào thì tự ngươi quyết đi." Đại hán mặt đen đầy vẻ cảm kích hạ giọng cảm ta Dương Thu Trì, rồi lớn tiếng nói: "Các huynh đệ, vừa rồi Dương Điển Sứ nói gì mọi người đều nghe rõ, ai nguyện ý theo ta thì lưu lại, không nguyện ý thì có thể rời khỏi đây, nhưng nếu ai muốn làm loạn thì giết không tha." Các sơn tặc ở quanh đó ồn ào nghị luận cả lên. Mấy đầu lĩnh sơn tặc nắm bắt tình thế cũng nhanh, đều quỳ xuống hết, dập đầu nói: "Chúng tôi nguyện ý theo Nhị Đại Vương." Nhị Đại Vương này ở trong sơn tặc có uy tín cực cao, hiện giờ lại có những đầu lĩnh theo cùng, những sơn tặc khác liền quỳ xuống dập đầu, phát thể theo hầu Nhị Đại Vương, không có ai ly khai cả. Dương Thu Trì thấy cục diện đã được khống chế, liền trở về trong động, đem tình hình kể lại sơ lược, chúng nữ bấy giờ mới yên tâm. Đại hán mặt đen lập tức tiến hành điều chỉnh nhân sự trở lại, triệt đi người của Sơn Đại Vương, đem thân tín của mình đề bạt lên làm tiểu đội trưởng, đồng thời lập ra đội cửu sát phụ trách cảnh giới sơn trại, phát hiện ai náo loạn giết lập tức. Sau khi mọi chuyện đã an bài ổn thỏa, y trở về sơn động biểu kỳ sự cảm tạ với Dương Thu Trì lần nữa, tự giới thiệu tên là Vũ Kỳ. Tiền chuộc của Dương Thu Trì đương nhiên là miễn luôn, rất may là thư tín còn chưa được đưa đi, cho nên y đem trả lại đôi bao tay cho Dương Thu Trì. A Hạnh Ni nói nếu như thả nàng ra, nàng có thể bảo phụ thân không đánh lên sơn trại, còn đem tặng 1.000 lượng bạc cho họ. Đại hán mặt đen đương nhiên vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ. Dương Thu Trì lại khuyên y gia nhập vào đoàn luyện của mình. Vũ Kỳ lắc đầu cự tuyệt, nói là bản thân đã quen với tự do rừng núi, không muốn bị người quản thúc. Dương Thu Trì biết trước mắt mình không có đội ngũ gia hồn, cũng không tiền tài, có nói nữa cũng vô dụng. Lúc này, trời đã hiện màu trắng bạc. Dương Thu Trì và tiểu quận chúa mang theo thân binh hộ vệ hộ tống A Hạnh Ni về đồng trại. Vũ Kỳ nhất mực tiễn hắn xuống chân núi mới vẫy tay tạm biệt. Trời về chiều, đến được đồng trại, con gái của tù trưởng bị bắt cóc, toàn đồng trại đã loạn như ong vỡ tổ. Dương Thu Trì cùng mọi người tiến lên phong Vũ Kiều của đồng gia, bị đồng binh cảnh giới ngăn lại. A Hạnh Ni vén rèm kiệu, ra lệnh cho họ bẩm báo với phụ thân nói là có quý khách đến. Mấy đồng binh mừng vui hớn hở, vội vã chạy về báo cáo. Dương Thu Trì cũng xuống xe ngựa, cùng A Hạnh Ni đứng trên cầu chờ. Phong Vũ Kiều là kiến trúc đại biểu điển hình nhất của đồng trại. Thường người đồng dựng trại cạnh núi và nguồn nước. Phong Vũ Kiều đương nhiên cũng xây dựng ở trên dòng sống tiến vào thôn. Toàn bộ khối kiến trúc đều khảm nạm mà thành, không dùng đến một cây đinh. Đứng trên cầu này, gió sông hiu hiu, vô cùng mát mẻ. Do đó, nơi này thường là chỗ dành cho người trong thôn nghỉ ngơi hóng gió, tự nhiên cũng thành chỗ để nam nữ thanh niên người đồng kết bạn. Chỉ chờ một chút, từ xa đã có một lão giả râu dài phất phơ mang theo một đám người đi như chạy tới. Vừa lên trên cầu treo, ông ta đã gọi, "A Ni, cha." A Hạnh Ni chạy phóng vào lòng phụ thân, nhớ lại chuyện kinh khủng tối qua, nhìn không được khóc rưng rức. Lão giả vừa an ủi con gái, cũng vừa rơi lệ nóng, các tùy tùng phía sau cũng nhòe lệ. A Hạnh Ni dừng khóc, kéo phụ thân tới trước mặt Dương Thu Trì, dùng tiếng Hán nói. Phụ thân, vị này là Kiềm Dương huyện điển sứ Dương Thu Trì Dương Đại Nhân, là ân nhân cứu mạng của con, là Dương Đại Nhân và nhị trại chủ của Tuyết Phong trại đã cứu tính mệnh của con, nếu không con e rằng không còn gặp được cha được nữa. Lão giả đó chính là tù trưởng Giát Cát Ước của đồng trại. Ông ta bước lên một bước, vái một lễ dài, lão phu khấu tạ ân cứu mệnh của điển sứ đại nhân. Bắt đầu từ nguyên triều, triều đình đã sử dụng chính sách lấy thổ quan trị thổ dân, phân phong cho thủ lĩnh dân tộc thiểu số thành tuyên úy sứ, tuyển phủ sứ, thống lĩnh bá tánh đương đại, gọi chung là thổ ti, được thế tập quan chức, phận biệt thuộc về binh bộ và lại bộ của trung ương, có quyền tự trị khá lớn, thậm chí có quận đội riêng. Nhưng trong những năm vĩnh lạc của Minh Triều, hai vị tuyên úy sứ Tư Châu và Tư Nam vì tranh đoạt địa bàn mà khai chiến, tạo thành chiến loạn, triều đình phái binh bình định xong, giải tán quân đội của các thổ ti, phế quan chức của thổ ti, cái lại thiết đặt Quý Châu bố tránh sứ ti, thiết lập phủ huyện. Nhưng thổ ti về truyền thống thì thế lực trong dân chúng cũng không bị ảnh hưởng gì, đặc biệt là thời Minh mặt chiến loạn liên tục. Thổ ti mượn cớ khoác hờ trương thế lực, lập đội vũ trang cho riêng mình trở lại. Triều đình lúc này đã không còn lực chỉnh trị họ nữa. Dương Thu Trì đương nhiên biết thổ ti lợi hại thế nào, vội khom người đáp lễ. Lập tức, A Hạnh Ni kể về sự tình đã trải qua, khiến lão thổ ti Giát Cát Ước đều rợn cả người, vội nghênh đón Dương Thu Trì vào trại như quý khách. Căn cứ lời hứa của A Hạnh Ni, ông ta phái người đưa lên tống tặng nhị trại chủ của Tuyết Phong trại 1.000 lượng bạc trắng. Đồng trại ngay sau đó thiết yến khoản đãi bọn người của Dương Thu Trì. Lão đạo dạy A Hạnh Ni tiếng Hán cũng ra dự tiệc. Các cô nương đồng gia mỹ lệ còn hát sơn ca. Được A Hạnh Ni nhiệt tình mời rượu, Dương Thu Trì thoải mái uống, cuối cùng say khướt. Nửa đêm, hắn bị cơn khát làm tỉnh, gọi hai tiếng mà không ai đáp. Bấy giờ mới nhớ là nha đầu tùy thân của mình là Quách Tuyết Liên không theo. Tiểu quận chúa tuy mang hai nha hoàn, nhưng chủ yếu phục thị nàng ta. Hai người ở hai chỗ cách nhau khá xa, đương nhiên không nghe thấy. Hắn đành khoác áo đứng dậy, tự tìm nước uống. Uống nước xong rồi mà vẫn còn cảm thấy nóng, nhất thời không muốn ngủ nữa. Dương Thu Trì đẩy cửa ra vườn, muốn hóng mát một chút. Bọn họ là khách quý, được an bài ngủ trong nội trạch của lão thổ ti. Hắn đứng trên bậc đá, phát hiện phong của lão thổ ti còn để đèn sáng, liền muốn tìm ông ta nói chuyện.